Những vị ấy tên là Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Samadaji, Arirasa, Baravaza, Vesetha, Kasaba, Bagu. Những vị ấy tuyên bố có năm hạng Bà La Môn này: vị đồng đẳng với Phạm Thiên, vị đồng đẳng với Chư Thiên, các vị có giới hạn, các vị vượt lên giới hạn, và thứ năm là Bà La Môn Chiên Đà La. Này Đô Na, ông là ai giữa các vị ấy? Như vậy, thưa tôn giả Gotama, chúng con chưa thành tựu đầy đủ Bà La Môn Chiên Đà La. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật khi hữu thay, tôn giả Gotama. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Tiếp theo là kinh 192. Nay tôi giảng thiệt là nhanh nhưng mà tôi hy vọng tôi giảng thiệt là nhiều kinh nha. Rồi tiếp theo là có một cái ông Bà La Môn tên là Đồ Ná. Rồi Đồ Ná. Đồ Ná là sao? Cái Đồ Ná này thưa quý vị, nó có một cái gì ta? Nó có một cái trùng hợp lạ lắm. Đồ Ná này nó có nghĩa là cái cây canh. Cái đường này nghĩa là cái cây. Mà cái ông này á, ổng á là chúng ta đã học một bài kinh về ông này. Ổng á là một học giả Bà La Môn, một học giả gọi là chuyên gia về Veda rất là nổi tiếng. Veda là gì? Veda tức nghĩa là cái thánh điển của Bà La Môn giả, giống như Quran của hồi hoặc là Bible Tân Ước Cựu Ước của Thiên Chúa vậy đó. Giống như là ổng là học giả. Ông được là rất là nhiều người nể trọng, ông tiếng tâm lực lẫy, và trong một cái lần nhập Phật ông đã trở thành một vị thánh A Na Hàm. Và khi mà Phật Niết Bàn và làm lễ trà tỳ quả tán xong đó, thì gọi là 7 cái quốc gia kéo đại binh tới, tính là một trận thư hùng để mà giành giật cái xá lợi của Thế Tôn. Thì ông lúc bấy giờ trong cái tư cách của một Phật tử mà đồng thời cũng là một thuyết khách, một biện sĩ mà có uy tín, ông ấy đứng trước mặt các nước, sứ thần các nước, ông nói: kính thưa các vị, ngay thở Thế Tôn còn tiền, ngài luôn luôn kêu gọi cái tình tương thân tương ái, từ bi thương người được bao nhiêu thì thương. Ngài chưa hề nói gì đến cái chuyện người là kêu gọi binh đao can qua chinh chiến. Thế mà hôm nay ngài vừa nằm xuống xá lợi còn đây, nắm xương tàn còn đó. Đấy. Mà bà con nó vội lãng quên cái lời giải chí tình chí thiết ấy của Thế Tôn. Mà vì cái phần xá lợi để lại này á, thay vì cùng tôn thờ, cùng sống theo cái tinh thần lời dạy của ngài, thì chúng ta vì ở này mà gọi là đâm chém rồi can qua chinh chiến, máu chảy thành sông mình xác chất thành núi thế này, thì liệu chúng ta có phải là đã phụ lòng Thế Tôn mà chúng ta đã làm sai lời dạy của ngài một cách mỉa mai và buồn cười hay không? Tức là đi thờ lại một con người gọi là từ bi bằng cách là lấy máu ra để mà đổi cái nấm xương tàn của người đó. Thì với những cái lời giải thích của ông là quần thần gọi là sứ thần các nước gọi là rụng rời, tái mặt buông hết vũ khí xuống và gọi là nhỏ nhẹ ngoan hiền ngồi xuống để ông mới lấy cái cân bằng vàng ra, ông cân ông chia xá lợi ra thành 7 phần. Ông này nè, không có ổng là mệt cái vụ đó rồi nha. Cú sĩ đa ra là coi như là bị dày xéo còn hơn là Baghdad của Iraq mà năm 2001 nữa nha. Rồi thì cái ông này đó, ông nổi tiếng lắm, nổi tiếng là trong lúc mà ông đang chia xá lợi đó, ông là A Na Hàm, ông đâu có ăn cắp ăn trộm, nhưng có một điều trong cái tinh thần của một vị thánh thì ông nghĩ rằng đây là lúc mình xá lợi chưa có chia, đó là của chung, mà ông cũng là con của ngài, cho nên con trong nghĩa bóng con tinh thần á, cho nên trong lúc mà chia đó, ông thấy có cái chiếc răng của ngài đó, ông lấy ông để ông ghim trong tóc của ông rồi ông chia tiếp. Ông nhanh tay lắm. Thì Đức Thế Thích mới nhìn thấy sao mà cái răng mất tiêu, thì ngài mới thấy trong búi tóc của ông này Đức Thích bèn thỉnh riêng cho mình. Cho nên mà Đức Thế Thích lấy bằng thần thông thì chỉ có trời biết thôi. Thì ông chia xong xuôi ông đi về, ông phát hiện thì ông chia xong ông mới rờ tay lên búi tóc, ông mới biết là cái chiếc răng mất rồi, thì ông mới xin các cái vị sứ thần đó, ông nói thôi giờ công tôi chia mà tôi không có được cái gì tôi thờ, thì tôi xin cái căn này về để về tôi thờ. Là cái ông này đây. Thì cái ông này hôm nay lúc này Đức Thế Tôn còn sống, ông mới đến ông hỏi nghe Thế Tôn. À, lúc này thì ông chưa chưa lúc này ông chưa có đắc nha, lúc này ông chưa có đắc. Ông nói bạch tôn giả Gotama, nghe nói hình như là ngài chưa có chào hỏi đứng dậy gọi là nhường chỗ cho ai hết, nhất là những vị bà la môn lớn tuổi, là những cái đối tượng mà rất là được trọng vọng ở trong cái xã hội Ấn Độ đương thời nha. Mà nghe nói hình như là tuổi tác nào đi nữa lớn hơn bằng hơn nhỏ hơn ngày chưa có đứng dậy chào hỏi hay là nhường chỗ cho ai hết, có phải như vậy không? Thì Đức Phật ngài mới hỏi ông một câu, thì hỏi thì chứ theo ông á, ông có nghĩ ông là một bà la môn nằm trong số những cái bà la môn mà ông vừa nhắc hay không? Thì ông nói dạ phải chứ, như con là những cái tiêu chuẩn mà để được gọi là bà la môn chánh hiệu thứ thiệt, con nai vàng thì con có đủ mà, thứ nhất là con là dòng dõi là nhiều đời là bà la môn không có gọi là tạp chủng, thứ hai nữa là con lớn lên con được đào tạo giáo dục bài bản ở trong là môi trường là bà la môn là chữ nghĩa kinh điển là đúng mực, coi như là giáo lý tinh thông uyên bác, thì như vậy thì con cũng đáng gọi là bà la môn. Thì Đức Phật cái chỗ này bà con mới lưỡi nha. Đức Phật ngài nghe ông nói vậy xong cái ngài mới nhắc một loạt tên những cái vị bà la môn mà được xem là tác giả của thánh điển Veda. Giống như thiên chúa mà bây giờ mà nghe nhắc đến ông Tusi hay là Thomas d'Aquin là những cái nhà thần học mà trung cổ của thiên chúa đó, và dân chúa mà nghe nói là Thomas d'Aquin là ai cũng phải biết. Thì ông này ổng là này hoặc là bên đạo Phật của ngài Puttapa là Puttadatta bộ là Puttakusa là ai cũng phải biết. Bên bên Phật giáo Bắc Tông thì Mã Minh là Vô Trước Long Thọ, Huệ Năng là thần tú mà nói ra không biết, là coi như thứ dởm. Thì dân Bà La Môn ấy, dân Bà La Môn mà nói mà tám cái ông tác giả lớn này của Veda mà không biết là dốt lắm. Thì họ có biết mấy ông này không, thì ông nói dạ biết. Thì ngài nói như biết là biết làm sao, biết làm sao. Thì cái chỗ này chú giải phải cho chúng ta biết một cái chuyện vô cùng kỳ thú mà trong rung này bác phải biết, bác buộc phải biết. Để là sao? Là chúng ta biết rằng cái Bà La Môn giáo ấy nó có trước thời Đức Phật. Và theo trong kinh nói thì từ vô thủy luân hồi hễ còn có Phạm Thiên, còn có người tu thiền thì còn có Bà La Môn giáo. Vì Bà La Môn giáo nó là một cái hệ thống vừa là tư tưởng triết học mà vừa là tôn giáo tín ngưỡng của gọi là những cái người thừa kế mà chưa tới nơi tới chốn của những vị tu thiền. Có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là vậy. Ông A, ông chán đời, ông đi vô núi, vô rừng, ông tu thiền, ông đắc đạo, ông có thờ, không có đắc đạo, đắc thần thông. Thì với cái thần thông của ổng, ổng có thể nhìn thấy được rất là nhiều chuyện nơi này, nơi kia mà người ta không biết. Từ nho y lý số, có nghĩa là từ vấn đề chữ nghĩa rồi thuốc men phong thủy tử vi, rồi ngay cả những cái vấn đề như là kiến trúc nghệ thuật âm nhạc thơ ca, cái người có thần thông họ biết rất là nhiều, vì họ họ ở một nơi mà biết rất là nhiều chỗ. Họ mới đem cái biết đó họ dạy lại cho những người thông tuệ để làm chi? Để những người này họ đem cái kiến thức đó họ xây dựng xã hội. Đây là cái điều mà Phật tử Việt Nam lười đọc sách không có biết. Vì không có biết là vì đâu mà nó lòi ra mấy cái thuốc bắc. Tại sao mà cũng cái cây đó, thời xưa không có máy móc mà tại sao cũng cái cây đó mà cái lá nó là độc mà cái củ của nó lại chữa bệnh. Cái lá của nó chữa bệnh A mà cái rễ của nó chữa bệnh B. Cái lá của nó dùng đúng cái lượng nào đó sẽ chữa được bệnh gì, mà dưới cái mức đó chữa bệnh gì thì chỉ có mấy ông nội đắc thiền mới biết thôi nha. Rồi những cái chuyện mà nó hơi kỳ quái, ví dụ như là Long Đàm Hổ Huyệt, là Tiền Châu Tước Hậu Hồng Võ Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ, đất nào là đất kết, đất nào là long mạch, thì cũng chỉ là mấy anh cha đắc thiền thì mới biết. Mà tại sao mà ông đi dạy cho chúng sanh, bởi vì ông thấy cả một cái xã hội là người u mê mông muội không biết gì, bây giờ đem dạy cho tụi nó để nó đứa nào tu được như mình thì tu, còn đứa nào mà nó quệ căng nó kém quá thì ít ra nó cũng có cái nghề nó sống và nó đủ để dùng cái kiến thức này của mình nó xây dựng một cái xã hội văn minh. Thế mà những kiến thức về kiến trúc, hội họa, âm nhạc, y học À, thiên văn phong thủy bla bla bla bla, khí tượng thủy văn là do là mấy vị đặt thiền họ dạy. Nhưng mà có một điều, tại sao chúng nay chúng ta không biết đến nguồn gốc này, là bởi vì quá lâu đời. Cái ông tổ đầu tiên ông dạy, rồi cái ông tiếp theo ông còn biết chút đỉnh, ở sư phụ mình là người như vậy. Nhưng mà khi mà đi vào ở trong dân gian, người ta dựa lên cái biết đó, người ta kết hợp với những kinh nghiệm truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác, 100 năm, 200 năm, 1.000 năm, 2.000 năm, cuối cùng bây giờ tất cả những kinh nghiệm nào đã xây dựng kim tự tháp bên Ai Cập, Machu Picchu, bên Peru, hay là ở bên nền văn minh Inca ở bên Nam Mỹ nói chung, thì người ta không còn biết tới cái gốc nó nữa. Người ta chỉ biết rằng đó là do những ông tù trưởng bộ lạc, hay là những cái vị kiến trúc sư tài ba nào đó của những cái vùng đất đó nghĩ ra, nhưng mà không biết cái gốc nguyên thủy là do mấy vị đặt thiền. Đấy, thì cái nguồn gốc ấy được biết đến là từ tại Ấn Độ. Ồ, tại Ấn Độ và những vùng đất khác, nhưng mà đặc biệt riêng tại Ấn Độ là cái nguồn gốc này được sử sách kinh điển ghi chép. Thì cái nguồn kinh điển mà ghi chép những cái chuyện đó được gọi là Veda. Veda từ cái gốc là chữ Vid, có nghĩa là knowledge, có nghĩa là kiến. Chữ Veda cái nghĩa gốc có nghĩa là kho tàng kiến thức. Nhưng mà người đời sau không biết cái tiếng Veda, Veda tưởng nó là cái tên, chứ thật ra Veda, tôi nhắc lại lần nữa, đó là một cái tập đại thành kiến thức đời này qua đời khác, tổng cộng 18 cái chuyên ngành, trong đó võ thuật, bùa chú, phong thủy, tử vi, âm nhạc, thi ca, hội họa, kiến trúc, la la, kể cả binh thư, binh pháp, cũng gọi là hồng đồ đại lược, những cái chính sách, quyết sách mà an bang thế thế đều cũng nằm hết trong đó. Dễ sợ như vậy. Ngày xưa học xong 18 chuyên ngành của Vệ Đà, người ta vua kẻ nào là hoàng tử có thể đủ sức trở về thành một vị đế vương, trở thành một vị gọi là nguyên nhung nguyên soái, đứng giữa ba quân trận tiền và điều động binh sĩ. Kẻ đó đi về làm dân thì có thể làm thương gia, làm đại gia, bán buôn. Dễ sợ như vậy. Nhưng mà dần dần theo năm tháng thì bị mấy cái cha mà nó thẳng luôn, những người kế thừa dốt nát, họ đã bóp méo, họ đỡ sửa sai, họ làm hỏng đi cái nội dung của Veda. Chẳng hạn như trong bài kinh này, khi mà Đức Phật ngài kể lại cho ông Dona, ông tự hào về các Bà La Môn, ngài nói các Bà La Môn hôm nay là Bà La Môn thối nát, là bởi vì tám cái vị mà Bà La Môn tác giả của Veda mà ta kể như tên ta xướng danh ra đây, nguyên thủy họ là ai? Họ là những vị đắc thiền, họ đã có thần thông, họ dùng cái kiến thức thần thông của họ, họ mới kết hợp kiến thức mà họ biết được khắp ba đời mười phương, cộng với cái gì, cái này cái vị đọc cái vị này thấy sợ, cái này đọc vô cái này mới sợ nha. Đây này này, có cái đổ vali này nè, biết cái cô giọt mưa mình cũng có thấy cái đó không, cái ghê gì cái chỗ này mất tiêu rồi, cái chỗ này sẽ mất tiêu rồi. Đây cái chỗ này nè, tề ký rá tương truyền rằng các vị Bà La Môn ấy đít bê đó chắc khu nào luôn cái toa, sau khi dùng thiên nhãn của mình quan sát khắp nơi, gọi là khắp mọi chuyện trong trời đất, ha Paru Pakha Tăng A Cát Toa, với cái lòng bi mẫn, lòng thương đời đó, cách sập bát samma samutha sập các bà tô bá và cho đi đó sát sang sam đi toa man đi gan thì sùng. Đã gọi là đối chiếu, đã so sánh với cái lời dạy, với cái giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, họ làm một cái tỷ giáo, so sánh lời dạy của chư Phật cộng với kiến thức của họ, đít đi nó chắc cũng nè bằng cái thiên nhãn của người có thần thông, manh tê ganh thê sung, họ biên soạn thành cái bộ Veda, cái khiếp chưa. Nhưng mà nó xui một chỗ là apara pare, nhưng về sau Brahmana panatipanata ta di ni tắc cái đi tòa ta vô về đi phân đi tòa bất tất cả cho nên nó sắp tình bí đu rất thề ở càng xuống. Có nghĩa là những cái vị Bà La Môn đời sau đã làm hỏng đi cái nội dung đó, đã biến một cái nội dung rất gần với Phật Pháp trở thành mâu thuẫn với Phật Pháp, bằng cách là họ đưa vào đó những cái hình thức tầm bậy tầm bạ, như là hiến tế sát sanh, mỗi lần mà là cúng thần á, là phải giết bao nhiêu trẻ con, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu dê, bao nhiêu cừu, bao nhiêu ngựa, đại khái là họ đưa vào trong đó những cái nội dung tầm bậy tầm bạ lâu ngày, rồi họ còn sửa sai những cái nội dung mà hướng dẫn cách tu thiền, làm sao mình để ly dục, làm sao mà tại sao phải ly dục, rồi làm sao để đặt thiền sơ nhị tam tứ sắc giới, làm sao đặt được bốn tầng thiền vô sắc. Cái Veda buổi đầu của nội dung nó dễ sợ như vậy, À, cuối cùng á, sửa riết đến đời Đức Phật mình á, thì Veda là còn lại coi như một phần rất nhỏ là nói về cái chuyện tu tập tâm linh, và phần lớn dạy về gọi là thập đan. Thập bát đan có nghĩa là 18 cái chuyên ngành mà nãy tôi nói đó, là hội họa, thi ca, âm nhạc, y học, rồi dược học. Nhưng mà đến sau khi Phật Niết Bàn rồi đó, vài trăm năm, 1-2 ngàn năm, thì cái nội dung nó còn tệ nữa. Nó chỉ còn lại mấy cái bài gọi là ca tụng thần thánh, van xin cầu khẩn, như là hôm nay chúng ta không còn học tam tạng nữa, mà chúng ta chỉ đè ra mấy cái bài kinh nào có cái nội dung mà kêu gọi tam bảo chư thiên hộ trì cho mình thôi, y chang như bên kia chứ quý vị. Tức là mình nhìn vào cái nội dung kinh tụng của mình hôm nay thì mình nhớ ngay cái số phận của Bà La Môn giáo đời xưa, có nghĩa là cái nội dung tu tập tâm linh tinh thần không còn nữa, và bị thế chỗ bằng cái chuyện bái sám tụng niệm cầu khẩn van xin khấn khứa. Nó đau lòng như vậy đó quý vị nha. Thì sau khi mà Đức Phật kể cho ông nghe, ngài nói: ngươi xưng ngươi Bà La Môn mà ngươi có biết chuyện này không? Ngươi có biết cái chuyện là mấy Bà La Môn có người tào lao cỡ nào không? Và ở đây ngươi có biết không, Bà La Môn có nhiều hạng lắm. Bà La Môn mà coi như đồng đẳng với Phạm Thiên, Bà La Môn mà đồng đẳng với chư thiên, Bà La Môn mà hữu, Bà La Môn có giới hạn, và Bà La Môn vượt qua giới hạn, và cùng tệ lậu nhất là Bà La Môn mà như là nô lệ chiên Đà La, ngươi có biết không? Thì nguyên cái này bà con tự đọc, tôi mệt lắm rồi nha, tôi mệt lắm, tôi chỉ nói vắn tắt cho bà con nghe. Ngài nói chẳng biết cái gốc tích vì đâu mà có chữ Bà La Môn, và liệu các ngươi bây giờ được cái danh nghĩa Bà La Môn mà các ngươi có được bằng cái móng tay của mấy ông Bà La Môn ngày xưa hay không? Các ngươi đã phá hủy toàn bộ cái truyền thống tâm linh tốt đẹp, các ngươi đã không còn tiếp tục gìn giữ cái huyết thống tâm linh của tổ tiên đời trước. Mà đồng thời các ngươi phải biết rằng Bà La Môn đó, danh nghĩa là một nhưng mà dung thực tế nó nhiều loại lắm. Thứ nhất là Bà La Môn đồng đẳng với Phạm Thiên là sao? Là Phạm Thiên họ ly dục, các ngươi cũng phải ly dục mới gọi là tương đương với Phạm Thiên. Ngài kể rằng Bà La Môn buổi đầu nguyên thủy đó là coi như đó là học với thầy xong xuôi là đi xuất gia rồi là chứng thiền, đó gọi là Bà La Môn tương đương với Phạm Thiên. Rồi cái hạng thứ hai đó là học với thầy xong xuôi, học với thầy xong xuôi đi về lấy vợ xong rồi là bỏ vợ bỏ con đó để mà đi xuất gia. Rồi cái loại thứ ba đó, cái loại thứ ba đó là cũng có vợ có con, nhưng mà không có đi xuất gia được, nhưng có một điều có đối tượng thì coi như rất là ổn định, có nghĩa là thương ai thương một người chứ không có thương tùm lum. Mặc dù tới cái đợt này là hết xuất gia rồi, nhưng mà thương ai thương một chứ không có thương tùm lum. Thương thì chỉ một mà thôi, phải đâu xe lửa mà lôi một đoàn đó. Rồi tới cái hạn tiếp theo nữa đó là coi như còn tệ nữa, tức có nghĩa là cũng đi theo thầy học Veda Bà La Môn giáo, nhưng mà về đó là hạng nào cũng lấy hết, hạng nào cũng lấy. Rồi sau khi mà mấy cái hạng trước đó, thì đến với phụ nữ chỉ vì mục đích tìm một đứa con nối dõi tông đường, còn cái hạng này đó là tìm phụ nữ, coi phụ nữ là cái phương tiện để thỏa mãn cái dục tính. Và còn cái hạng cuối cùng còn tệ nữa, đã không hành phẩm hạnh, coi phụ nữ là phương tiện thỏa mãn tình dục, mà đồng thời còn tìm mọi cách để mà nguyện, để mà khỏa lấp, để mà thanh minh thanh nga kim chung. Giải thích rằng là lửa đó nó đốt vật dơ vật sạch gì đi nữa, trước sau lửa vẫn thanh tịnh. Thì tôi với cái tâm hồn như tôi mà tôi có sống như thế nào đi nữa, tôi có chung chạ bao nhiêu người thì ai dơ dơ nhưng mà tâm vẫn sạch. Cái hạng thứ năm là tệ nhất, chuyện xấu nào cũng làm nhưng luôn luôn tìm mọi cách để mà biện hộ, để mà ngụy biện. Thì sau khi ngài kể cho ông Đô Na nghe xong, ngài nó thấy chưa, hôm nay liệu cái gọi là danh xưng Bà La Môn của các ngươi có xứng đáng với 8 cái vị tiền bối mà ta vừa kể hay không? Cái ngày mới sướng danh ra: Aptaka Vamaka Vamadeva Vissamitta Yamadagi Angirasa Farabacha Vasita Kasapa và Phagu. 7, 8 cái vị này là những vị có từ thời Đức Phật Ca Diếp. Họ đã dùng cái thần thông của họ, dùng cái kiến thức của một cái người thoát thoát tục cộng với cái giáo pháp mà họ học được để họ viết ra cái thánh điển Bà La Môn. Tại sao họ viết ra? Bởi vì á họ biết rằng thánh điển Veda mà tồn tại song song với Phật, với Tam Tạng, thì biết thì chắc họ biết chắc chắn sẽ có một ngày khi mà cái tuổi thọ chánh pháp mãn rồi thì Tam Tạng người ta không còn biết, mà ít ra đó cái dấu vết của Phật pháp cũng còn gọi là vương vãi vắng vắt, phản phất lung linh bàn bạc đâu đó trong dân gian. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có những chúng sanh cái cơ địa tâm lý của họ không cho phép họ tiếp cận Phật pháp, nhưng mà họ có đủ duyên để họ học Phật pháp, họ học được những mảnh vụn của Phật pháp ở đâu đó trong một môi trường không phải Phật pháp. Để trong rừng các vị có hiểu này không ta? Người đủ duyên thì họ đến học Phật pháp trong cái điển Phật pháp, nhưng có những người họ không đủ cái phước đó, họ chỉ có thể đến Phật pháp bằng những cái mảnh vụn rơi rớt. Tôi ví dụ có nhiều người họ nghe nói đến tăng ni thầy bà chùa miếu là họ đã chạy mất dép rồi, họ sợ và họ ghét thầy chùa lắm, nhưng họ nghe nhạc Trịnh, họ đọc sách của Phạm Công Thiện, họ đọc thơ điên của Bùi Giáng, họ thấy phản phất trong đó có Phật pháp, thế là họ cũng bỏ túi được, thế là tinh thần bất nhị bát nhã tánh không, thế nào là vô thường khổ vô ngã của Phật pháp, thế nào là lục căn thanh tịnh, thế nào là tứ đại giai không, họ cũng biết lai lai lai lai lai lai. Nhưng mà kêu họ đến với chùa, đây là cái quyển Trung Bộ Trường Bộ Tăng Chi Tư Ưng Tứ Bộ, đây là Pháp Bảo Đàn Kinh, đây là Pháp Hoa Lăng Nghiêm Lăng Già Thủy Sám, họ đọc không nổi. Nhưng mà họ cầm cái quyển mà nhạc của Trịnh, họ cầm quyển sách của Bùi Giáng, cầm quyển quyển câu chuyện dòng sông của Trí Hải, Phùng Khánh, Phùng Tăng, họ lại đến cái đạo được. Cái loại người lạ như vậy, và tôi cũng có mặt trong số đó. Tôi các vị biết tôi sợ châm cứu, tôi đâu có cái ý mà tôi đi học về về đông y đâu quý vị. Tôi làm gì có biết 13 bộ mạch thái sang, làm sao mà biết ba cái vụ mà đông y, thuốc nam, thuốc bạc, thuốc cỏ mực tía tô, rồi nào đổ trọng xuyên khung thuộc địa, rồi hoài sơn câu kỷ tử nhân sâm, tôi đâu có biết cái đó. Nhưng mà nhờ tôi đọc sách Kim Dung tôi mới nhiễm. Đã cho nên từ một người vốn không có khoái đông y, nhưng mà tôi đọc tùm lum, cho nên bây giờ tổng có thể đủ để mà ba sạo ăn dỗ với một ít ngữ, một ít khái niệm do học lai ra từ đâu đó. Thì các cái vị mà tác giả của Veda cũng y chang như vậy. Đấy, có nghĩa rằng họ xét thấy sẽ có một ngày mà Phật pháp sẽ trở nên xa lạ, khô khan, cứng lạnh, khó gần với rất nhiều người. Và lúc đó sẽ có những người họ đến Phật pháp bằng cách là họ đi theo mấy cái đạo tào lao, và họ sẽ tìm thấy ở đó, đó trong đó những cái mảnh vụn rơi rớt vương vãi của Phật giáo. Đó là chính là thiện chí của những vị gọi là tiền bối, gọi là cụ trà giáo. Mà tiếc thay, cái dụng tâm lương khổ của họ không được đời sau biết đến, và cái nội dung cao đẹp của cái thánh điển Bà La Môn Veda đã bị thay thế bằng những thứ rẻ tiền, như là Hòa Thượng Giác Hạnh ở Làng Mai đã có lần Hòa Thượng nói: tuệ giác của Đức Phật là tinh hoa của trời đất, từng lời dạy của Bụt là tinh hoa, mà buồn thay theo năm tháng truyền thừa và du nhập, lời dạy tinh hoa ấy đã bị thay thế bằng những sản phẩm rất đỗi ngờ nghệch ngớ ngẩn của phàm phu. Chính ông Làng Mai đã nói cái câu đó, tôi tuyệt đối đồng ý câu đó. Tức là chính Hòa Thượng cũng nhìn nhận khi Hòa Thượng về cuối đời đó, Hòa Thượng đặc biệt Hòa Thượng nghiên cứu về tiểu bộ rất là lành, nhất là kinh tập Suttinibbata. Hòa Thượng bị đột quỵ vào tháng 11, thì tháng 9 là Hòa Thượng dịch lại cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, và trong suốt 3 năm cuối đời, cuối cùng trước khi bị đột quỵ không còn cầm bút được nữa đó, gọi là gác bút ngàn thu đó, thì Hòa Thượng đặc biệt dành cho tiểu bộ một dụng công nghiên cứu rất là công phu. Hòa Thượng đã tìm về với cái suối nguồn nguyên thủy nhất, nhưng mà khổ thay Hòa Thượng không còn cơ hội nữa, không còn thời gian nữa em. Ok, thì mong rằng qua cái bài giảng, cho cái bài kinh này mở ra cho bà con một vài cái suy tư, xem cái Phật giáo mà các vị đang đi theo đó có phải là Phật giáo kinh điển. Cái Phật giáo đó là do quý vị tìm thấy, do quý vị thấm thía tiêu hóa, hay là do các tăng ni thầy bà trao truyền. Và các vị nên nhớ, mỗi người đó cái thể chất, cái cơ địa đó khác nhau, họ thấm thía Phật pháp theo cái kiểu của họ, rồi họ mới truyền lại cho quý vị, và các vị sẽ tiếp nhận cái sự trao truyền ấy thông qua cái thể chất và cái cơ địa của quý vị. Thì cái việc nghĩ nó qua 8 ngăn 12 lớp như vậy thì nó có còn là Phật giáo nguyên thủy hay không, tức là thầy mình là ông đã gọi là cảm nhận Phật pháp theo cái kiểu rất riêng của ông, rồi ông truyền lại cho mình đón nhận theo cái kiểu rất riêng của mình, thì liệu là cái đó có phải là Phật giáo nguyên thủy tinh tuyền hay không. Vậy mà có kẻ hôm nay biết được ba má Đó. Rồi cho đó là thước đo ngàn đời của chân lý, cho đó là pháp nhũ Phật thân, thì liệu đây có phải là cái điều đáng sợ, đáng tiếc, buồn cười và đáng khinh hay không?